ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 929, muốn móc sạch ra cát Khổng Bình nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Tô đoàn trưởng có gì chỉ giáo. Vương Tuệ mang theo Tô Tầm đi tới hậu viện. Trên mặt mang nụ cười sán lạn. Bởi vì Tô Tầm ở trong mắt nàng không phải người. Là biết di động 1 vạn đồng bạc trắng. Tô Tầm chắp tay sau lưng. Quan sát một chút bốn phía. Sau đó mới mở miệng. Vương phu nhân. Ta nghe nói Gia Cát tiên sinh có cái rất đẹp tiểu sư muội. Cái kia hồ ly tinh. Nhấc lên Bạch Nhu Nhu, Vương Tuệ vô ý thức liền muốn bôi đen. Bất quá ngay sau đó đột nhiên hiểu rõ cái gì. Tô đoàn trưởng đối nàng. Khụ khụ khụ. Tô Tầm ho khan 2 tiếng. Vương Tuệ trong nháy mắt dây hiểu. Mặt mày hớn hở nói. Cái này Bạch Nhu Nhu thế nhưng là nhân gian hiếm thấy tuyệt sắc a. Bởi vì tu đạo nguyên nhân. Da thịt như ngọc, dáng điệu uyển chuyển, nên lớn thì lớn, nên vểnh thì vểnh, nhiều năm như vậy còn chưa kinh nhân sự. Thanh thuần lại hoạt bát, Vương Tuệ lần đầu nhấc lên Bạch Nhu Nhu không có mở mắt nói lời bịa đặt. Mà là đưa nàng nhan giá trị cùng dáng người thổi phồng đến mức nhân gian hiếm thấy. Trên trời ít có, bởi vì nàng nghĩ rất tốt, chỉ cần Bạch Nhu Nhu lập gia đình, vậy liền sẽ không lại quấn lấy Gia Cát Khổng Bình. Vương phu nhân nếu là có thể giúp ta đạt được Bạch Nhu Nhu. Bản quan lại thêm 1000 đại dương. Tô Tầm ngay cả Bạch Nhu Nhu ở đâu mà cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào Vương Tuệ. Vương Tuệ con mắt tỏa sáng. Hô hấp dồn dập. Liên tục đáp ứng. Tốt tốt tốt. Ta khẳng định giúp Tô đoàn trưởng. Đã có thể để cho Bạch Nhu Nhu lấy chồng. Lại có thể kiếm tiền. Đây quả thực là nhất tiễn song điêu a. Sau đó. Vương Tuệ kỹ càng cho Tô Tầm giảng giải Bạch Nhu Nhu yêu thích, quen thuộc, chán ghét, quần áo cách ăn mặc các phương diện các loại chi tiết nhỏ. Để Tô Tầm nghe được trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, hiểu rõ nhất người vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Bởi vì địch nhân của ngươi vĩnh viễn đang nghiên cứu ngươi. Vương Tuệ nói khô cả họng. Tóm lại đâu, đoàn trưởng không thể nóng vội. Bạch Nhu Nhu mặc dù tuổi tác không nhỏ. Nhưng tâm trí cùng tiểu cô nương không khác nhau. Nghe Vương Tuệ giảng thuật, Tô Tầm tâm lý nắm chắc, biết làm như thế nào xuống tay với Bạch Nhu Nhu. Vương phu nhân, còn có sự kiện, ta muốn bị trượng phu người bắt lấy cỗ kia đồng giáp thi. Cùng phong quỷ trong kho quỷ, người nói cái giá đi. Thừa dịp Gia Cát Khổng Bình không tại, Tô Tầm dự định lợi dụng Vương Tuệ tham tiền tính cách đem mình chuyến này mặt khác 2 chuyện làm thỏa đáng. Cũng không biết Gia Cát Khổng Bình năm đó nghĩ như thế nào. Thế mà bởi vì Vương Tuệ cùng hắn bát tự tương hợp liền cự tuyệt Bạch Nhu Nhu yêu thương mà cưới Vương Tuệ. Vương Tuệ nghe thấy lời này biến sắc. Đồng giáp thi có thể bán cho ngươi. Nhưng phong quỷ trong kho quỷ cảm giác không được. Những cái kia đều là Gia Cát gia thế hệ. 5000 đại dương. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy nàng. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình. Quảng cáo, Vương Tuệ ngữ khí một trận, cố nén đau lòng cự tuyệt, 5000 cũng không được, ta là không thể nào, kia 1 vạn đâu, Tô Tầm vẻ mặt tươi cười, Vương Tuệ nhe răng, người thật là một cái ma quỷ, 8000, Tô Mạn ung dung mở miệng, Vương Tuệ trừng mắt, làm sao còn giảm bớt, 7000, 8000, liền 8000, phong quỷ trong kho quỷ cùng đồng giáp thi đều thuộc về ngươi. Vương Tuệ vội vàng ngăn cản Tô Tầm tiếp tục hạ giá. Mỗi hàng một lần nàng liền đau lòng 1 lần. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem nàng. Còn xin phu nhân hiện tại liền mang ta đi phong quỷ kho. Ta muốn trước giữ tiền. Vương Tuệ liếc mắt. Tô Tầm mang theo Vương Tuệ đi ra Gia Cát ra cửa lớn. Để binh sĩ rời 1 vạn 8 đồng bạc trắng cho nàng. Hắn lần này nhưng đến có chuẩn bị. Oa oa oa. Nhìn xem trắng bóng đại dương, Vương Tuệ hô hấp đều là nhịn không được một hơi, cười đến mặt nhanh căng gân. Tô Tầm tiến tới nói, phu nhân, người nếu là lại đáp ứng ta điều kiện, ta lại cho 1 vạn đại dương. Không được, Vương Tuệ mặt đỏ lên, rất xấu hổ nói, người sớm làm hết hy vọng, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta mặc dù được bảo dưỡng tốt, nhưng nhi tử ta đều giống như ngươi lớn. người cũng có thể hạ thủ được. Người tuổi trẻ bây giờ khẩu vị nặng như vậy sao? Vẫn là nói ta mị lực quá lớn. Cho nên để người trẻ tuổi cũng không nhịn được muốn âu yếm. Vương Tuệ nghĩ đi nghĩ lại càng phát ra thẹn thùng cùng đắc ý, Tô Tầm. Cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Phu nhân hiểu lầm, ta nhìn chúng không phu nhân thân thể. Là phu nhân tính toán không bỏ sót năng lực là, cái này a. Vương Tuệ lập tức lúng túng không thôi. Do dự dự nói. Ta đây muốn cùng lão công ta thương lượng sau mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Tô Tầm gật đầu. Vốn nên như vậy. Phu nhân hiện tại trước mang ta đi phong quỷ kho đi. Tốt, đi theo ta. Vương Tuệ lưu luyến không rời cuối cùng sờ soạng đại dương một thanh. Xoay người rời đi. Tô Tầm thúc đẩy bọc lấy áo choàng nhậm lão thái gia ra quan tài. Đi theo Vương Tuệ, Gia Cát Khổng Phục cùng Gia Cát Tiểu Hoa cũng đi theo. Mẹ, người muốn làm gì? Nhìn xem mẫu thân mở ra phong quỷ kho. Gia Cát Tiểu Hoa biến sắc, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Người tránh ra, tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì? Vương Tuệ trực tiếp xốc lên Gia Cát Tiểu Hoa. A, Gia Cát Tiểu Hoa suýt nữa ngã sấp xuống. Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt. Kéo nàng lại tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Hỏi một câu. Ngươi không sao chứ? Không. Không có việc gì. Bị Tô Tầm kéo. Gia Cát Tiểu Hoa cảm giác hô hấp đều chậm một nhịp. Tô Tầm buông lỏng ra nàng. Sau đó cùng Vương Tuệ đi vào phong quỷ kho. Liếc mắt liền nhìn thấy Đồng Giáp Thi. Vương Tuệ nhìn xem Tô Tầm. Hiện tại những này đều là của ngươi. Bên ngoài những cái kia đại dương là của ta. Mẹ. Người sao có thể đem bọn hắn toàn bán? Gia Cát Tiểu Hoa lập tức gấp. Tô Tầm nhìn về phía Gia Cát Tiểu Hoa mỉm cười. Gia Cát Tiểu Thư, những này quỷ để ở chỗ này không có tác dụng gì. Còn không bằng bán cho ta. Ta thật cực kỳ cần. À, tốt, tốt đi. Đối mặt Tô Tầm kia gương mặt tuấn tú. Gia Cát Tiểu Hoa thực sự không đành lòng cự tuyệt. Nàng lớn đến từng này. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp đẹp như thế nam nhân. Nàng còn tưởng rằng tất cả nam nhân đều cùng mình lão ba lão ca đồng dạng xấu đâu. Đến mức một đoạn thời gian rất dài để nàng một mực có kết hôn sợ hãi chứng. Quảng cáo, Tô Tầm nhìn về phía Gia Cát Khổng Phục. Đem những này quỷ thu hết. Vâng, thiếu gia, Gia Cát Khổng Phục lên tiếng. Sau đó lấy ra gia hỏa bắt đầu làm việc. Mà Tô Tầm thì là đi tới Tây Song Bản nạp Đồng Giáp Thi trước mặt. Dùng tay đẩy ra hắn miệng. Một cỗ hôi thối cùng khí tức âm lãnh đập vào mặt. Quả thật có quan tài khuẩn. Tô Tầm lộ ra một vòng nụ cười. Sau đó mệnh lệnh nhậm lão thái gia đem quan tài khuẩn hút ra đến. Sau đó lại lấy ra Gia Cát Khổng Phục bắt xà yêu hồn phách đút cho hắn. Giống, thôn phệ yêu hồn cùng quan tài khuẩn về sau. Nhậm lão thái gia bắt đầu tiến hóa. Rất nhanh một bộ mới tinh Đồng Giáp Thi liền ra lò. Hung sát chi khí so ra kém hoàng tộc cương thi. Rốt cuộc hoàng tộc cương thi khi còn sống thế nhưng là biên cương hoàng tộc. Lâu dài chinh chiến, trong tay giết không ít người. Mặc dù so ra kém hoàng tộc cương thi, nhưng cũng muốn so Tây Song Bản nạp Đồng Giáp Thi mạnh hơn nhiều. Gia Cát Khổng Phục lúc trước thế nhưng là đối nhậm lão thái gia hạ mãnh dược. Bố cục 20 năm, mới dưỡng thành nhậm lão thái gia thi biến. Cuối cùng lại tiện nghi Tô Tầm. Nhậm lão thái gia tiến giai Đồng Giáp Thi hoàn tất về sau. Tô Tầm để hắn trở về quan tài. Sau đó để người đem Tây Song Bản nạp Đồng Giáp Thi cũng dìu ra ngoài. Đặt ở hoàng tộc cương thi trong quan tài. Bởi vì hắn đêm nay phải dùng Tây Song Bản nạp Đồng Giáp Thi. Để hắn chết trước làm cuối cùng một phần cống hiến. Đã Bạch Nhu Nhu tâm trí còn cùng tiểu cô nương. Vậy liền đến sóng anh hùng cứu mỹ nhân tốt. Chiêu này mặc dù cũ. Nhưng có tác dụng a. Đặc biệt là tại anh hùng dáng dấp còn đủ đẹp trai tình huống dưới. Cũng nhất định phải đủ soái tài đi. Bởi vì chỉ có anh hùng dáng dấp đủ đẹp trai. Mỹ nữ được cứu về sau, mới có thể cân nhắc không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nếu là xấu xí, Mỹ nữ kia được cứu về sau sẽ chỉ nói, đại ân đại đức không thể hồi báo, kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp ngươi. tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.